Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Tinh Động Quyết. Người thông minh khẳng định chọn cái thứ nhất a, nhưng là, hắn đánh giá thấp Diệp Vân. Diệp Vân cười một tiếng, có chút nằm phục người xuống, làm ra tụ lực hình dạng. Sài Thiên Hoa bật cười, người thật đúng là tự tin, còn muốn, bành. Đúng lúc này, Diệp Vân vọt ra, nhanh, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Diệp Vân xác thực không có nắm giữ thân pháp gì, cho nên tại tốc độ trong khảo hạch mới đến đặt song song thứ hai thành tích. Nhưng, đó là bởi vì thông đạo quá mức khúc chiết, ảnh hưởng Diệp Vân bộc phát thôi, thẳng tới thẳng lui, vậy cần thân pháp gì? Mãng là được, Sài Thiên Hoa quá sợ hãi. Vội vàng dâng lên thân hình muốn né tránh. Hắn cùng Diệp Vân có 5 trượng khoảng cách. Cho nên, dù là hắn là đi sau, có lẽ còn là có cơ hội tránh thoát. Nhưng mà, hắn quá lạc quan. Diệp Vân bộc phát tốc độ vượt xa hắn tưởng tượng. Thân hình của hắn vừa động, một nắm đấm thép cũng đã vung tới trước mặt hắn. Bành, một kích oanh vừa vặn. Sài Thiên Hoa lập tức bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp té ra thao trường. Đến tận đây, thi vòng 2 kết thúc. Diệp Vân đệ nhất, sơ thí thứ nhất, thi vòng 2 cũng là thứ nhất. Vậy lần này Tân Sinh Vương sẽ còn là người khác sao? Dương Bình lộ ra dáng tươi cười, nói, rất tốt, mọi người nghỉ ngơi trước, điều chỉnh một chút, chờ chút sẽ cho các người an bài chỗ ở. Buổi chiều chúng ta chính thức lên lớp, nói, hắn liền quay người rời đi, nghỉ ngơi một hồi đằng sau, quả nhiên có thật nhiều tôi tớ tới, mang theo Diệp Vân các loại tân sinh đi chỗ ở. Hiển nhiên, chỗ ở này an bài cùng bọn hắn cuối cùng xếp hạng cùng một nhịp thở. Diệp Vân lấy được vị trí tốt nhất, không gian cũng lớn nhất sân nhỏ, cũng trang bị 2 tên tôi tớ. Việc vặt vãnh toàn do bọn hắn bao hết. Diệp Vân chỉ cần tu luyện liền tốt. Đám người thu xếp tốt đằng sau, liền muốn cùng đi bọn họ chạy tới phụ huynh cáo biệt. Sau đó, bọn hắn muốn tại học viện chỉ đạo bên dưới tiến hành tu luyện. Tự nhiên không cho phép gia chủ cùng đi. Diệp Trường Quan không nói thêm gì. Nhi tử hiện tại trưởng thành, có ý nghĩ của mình, mà lại thực lực càng là vượt xa chính mình. Hắn duy nhất có thể lấy làm chính là cố gắng kiếm tiền cho nhi tử làm tốt hậu cần. Bởi vậy, hắn chỉ là vỗ Diệp Vân vai. Tất cả đều trong im lặng. Diệp Vân quét một chút, chỉ gặp có một người lộ ra cô đơn không gì sánh được. Đây là một tên thiếu nữ, thân mang vải thô áo gai, đều rửa đến trắng bệch, tóc có chút loạn, khoác rũ xuống trên mặt, đầu cũng là thấp, phảng phất không dám gặp người. Nàng không có phụ huynh cùng đi, như là được thượng thiên vứt bỏ cô nhi, cứ như vậy đứng đấy, cùng tất cả mọi người là không hợp nhau. Diệp Vân đi tới, cười nói, vị sư muội này, xưng hô như thế nào? Thiếu nữ kia tự hồ bị giật mình, xuyên thấu qua tóc mắt nhìn Diệp Vân về sau. Vội vàng như một làn khói chạy, nhưng là, nàng chạy mấy bước đằng sau, lại dừng lại, một lần nữa đi trở về đến Diệp Vân bên người, nhỏ giọng nói, Diệp sư huynh, ta gọi Ninh Kiều, nói xong, nàng lại quay người chạy, Diệp Vân sững sờ, sau đó bật cười, thiếu nữ này hẳn là 10 phần nhát gan, thậm chí có chút tự ti, cho nên tại cùng người liên hệ thời điểm, nàng bản năng phản ứng chính là né ra. Nhưng là, tâm địa của nàng lại rất hiền lành. Ý thức được cứ như vậy chạy đi đối với Diệp Vân là rất không lễ phép. Cho nên, nàng lại đè ép khiếp đảm, cưỡng ép trở về, trả lời Diệp Vân, sau đó mới lần nữa đào tẩu. Có ý tứ, Diệp Vân đối với cái này gọi Ninh Kiều thiếu nữ lưu lại ấn tượng. Các gia trưởng nhau nhau rời đi, giữa trưa đoàn người sau khi ăn cơm xong, liền tới đến trong một tòa biệt viện rất lớn. nơi này có một khối rất lớn đất trống, để đó từng khối bồ đoàn. Tất cả ngồi xuống đi. Dương Bình cái cuối cùng đi đến, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Tam đạo học viện cùng chia phong, hỏa hai viện, phong viện là sinh quang cảnh, hỏa viện là thiết nhục cảnh. Đây chính là phong viện cho mọi người lên lớp địa phương. Mà sở dĩ không có những học sinh khác, là bởi vì các ngươi một năm còn không có tu đến thiết nhục cảnh mà nói. Liền chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa phần. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là run lên, tiến vào tam đạo học viện, một năm tu không đến thiết nhục cảnh, lại để cho bị khai trừ. Ha ha, các ngươi tiến đến tiêu chuẩn thấp nhất chính là đại tinh vị. Một năm còn không cách nào rảo bước tiến lên thiết nhục cảnh mà nói. Vậy các ngươi cũng quá phế đi. Dương Bình suy nhiên nói ra. Bất quá, nếu tiến vào học viện, hôm nay ta liền sẽ truyền cho các ngươi công pháp tu luyện, giúp đỡ bọn ngươi tại trong vòng một năm hoàn thành đột phá. Các ngươi phải biết quý trọng ở trong học viện thời gian. Quốc pháp quy định, phàm là tuổi tròn 18 tuổi tinh võ giả, nhất định phải tại trước 20 tuổi phục nghĩa vụ quân sự. Hiệu lực 3 năm, bất kỳ người nào đều không được ngoại lệ. Cho nên, các ngươi bây giờ tại trong học viện huy sái mồ hôi, đều là tương lai các ngươi sống sót vốn liếng. Tất cả mọi người là không nói gì. Tinh võ giả muốn phục nghĩa vụ quân sự, đây là bọn hắn đã sớm biết sự tình, hưởng thụ đặc quyền đồng thời, tự nhiên cũng là muốn có bỏ ra. Bằng không mà nói, quốc gia tại sao phải bồi dưỡng nhiều như vậy tinh võ giả đâu? Bất quá, đám người chỉ biết là phục nghĩa vụ quân sự rất khổ. Tình hình chiến đấu thảm liệt, hàng năm đều sẽ có đại lượng tinh võ giả tử vong. Nhưng là, đến cùng là cùng địch nhân nào đó đánh, đám người lại là mờ mịt không biết. Chính là người phục qua nghĩa vụ quân sự cũng là im miệng không nói. Diệp Vân cũng không biết, hắn mặc dù có hai vị đại năng một bộ phận ký ức, nhưng Đan Đế, Trận Hoàng đều không phải là người Đông Hoa Quốc, mà lại cách không biết bao nhiêu niên đại, cũng không phương diện này tin tức. Dương Bình cũng là điểm đến là dừng, cũng không có lại nói liên quan tới nghĩa vụ quân sự sự tình. Hắn vòng vo đề tài, nói, hiện tại, ta liền dạy các ngươi cơ sở nhất công pháp tinh động quyết. Trên lý luận, cái này có thể cho các ngươi chuyển hóa tinh lực hiệu suất tăng lên 2 thành. Nhưng là, có thể hay không đạt tới trình độ này, còn phải nhìn các ngươi đối với công pháp nắm giữ trình độ như thế nào. Không phải là không có, tốt hơn công pháp, nhưng là, không có khả năng vô duyên vô cớ ban cho các ngươi. Cần các ngươi lập công, hay là có ưu dị biểu hiện, lúc này mới có thể đạt được. Trên đời này không có không làm mà hưởng sự tình. Học viện cũng không phải cha mẹ của các ngươi, không có khả năng một mực bỏ ra. Các ngươi đến nhớ kỹ điểm ấy. Mặt khác, cho dù là tinh động quyết, các ngươi cũng không thể tư truyền, tư bán. Một khi tiết ra ngoài, lập tức xử tử, đây là quốc pháp, các ngươi có thể nhớ kỹ. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình, kìm lòng không được liền gật đầu tới. Tốt, các ngươi nghe cẩn thận. Dương Bình bắt đầu giảng giải lên tinh động quyết, phối hợp nhân thể hình, lý giải đứng lên cũng không khó khăn. Dù sao, đây chỉ là cơ sở nhất công pháp. Mà bây giờ có thể ngồi ở chỗ này học sinh, lại có cái nào là đồ đần đâu. Tốt, chính các ngươi đi suy nghĩ, có cái gì chỗ nào không hiểu liền tới hỏi ta. Dương Bình nói xong cũng nhắm mắt chợp mắt đứng lên. Tất cả mọi người biết hôm nay muốn học tập công pháp, cho nên mỗi người cũng không có ở nửa đêm lúc tu luyện, vì chính là hiện tại có thể tiến hành nếm thử. Diệp Vân khoanh chân ngồi xuống, hấp thu tinh lực, sau đó lấy công pháp tiến hành chuyển hóa, chứa đựng, từ không lưu loát đến thuần thục. Diệp Vân dựa theo công pháp đi chuyển hóa tinh lực, lập tức phát hiện, hiệu suất này tăng lên một đoạn. Bất quá, bởi vì hắn còn không có đem công pháp hiểu rõ. Hiệu suất chuyển hóa này tự nhiên không có tăng lên hai thành nhiều, mà là kém một chút đạt tới một thành. Không vội, vừa mới bắt đầu, một lần lại một lần. Diệp Vân suy nghĩ công pháp, dần vào giai cảnh, hắn nhưng không có đóng cửa làm xe. Có không hiểu liền đi hỏi Dương Bình, đã có giáo đầu tại. Hắn tại sao phải lãng phí thời gian đi suy nghĩ đã bị suy nghĩ thấu đổ vật đâu? Dương Bình biết gì đều nói hết, không giấu giếm. Đem Diệp Vân chỗ sách hoang mang từng cái giải khai. Đến ban đêm, Dương Bình còn tuyên bố mấy chuyện. Các người mỗi 10 ngày có thể cầm tới một phần tài nguyên tu luyện. Số lượng bao nhiêu, quyết định bởi cho các người tiến vào học viện lúc xếp hạng. Bất quá, cái bài danh này cũng không phải cố định không đổi. Các người thực hiện bản thân đột phá, hay là lập xuống cái gì đại công, liền có thể tăng lên xếp hạng. Mặt khác, các người đều có thể đi tinh lâu tuyển một môn tinh kỹ. Nhưng cũng chỉ có một môn, muốn học được môn thứ hai lời nói, vậy chỉ có đột phá thiết nhục cảnh mới được. Còn có, sau một tháng, các ngươi đem an bài tiến hành thực chiến huấn luyện, cụ thể muốn đi chỗ nào, đến lúc đó sẽ tiến hành thông chi, cho các ngươi đề tỉnh một câu, sớm một chút làm xuống chuẩn bị. Tốt, hôm nay liền đến nơi này. Trên lý luận, ta cách mỗi 5 ngày mới có thể cho các ngươi lần trước khóa. Thời gian còn lại các ngươi tự hành an bài, tu hành dựa vào là chính mình. Nếu như các ngươi không thể nghiêm tại kiềm chế bản thân, lãng phí một cách vô ích thiên phú của mình, đó cũng là chuyện của chính các ngươi. Giải tán, Dương Bình dừng một chút, lại hướng về Diệp Vân vẫy tay. Ngươi là lần này tân sinh thứ nhất, có thể tiến vào Hoàng Kim Trì tu luyện một ngày. Đi theo ta, ta hiện tại dẫn ngươi đi. Mọi người không có cái nào không dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Diệp Vân. Hoàng Kim Trì a, bọn hắn cũng nghĩ tiến vào tu luyện. Đáng tiếc, chỉ có tân sinh vương mới có tư cách. Diệp Vân đi theo Dương Bình rời đi. Bọn hắn đi một hồi, đi tới một chỗ cũng không thu hút nơi ở. Nhưng là, nơi này lại có hai tên thủ vệ đang nhìn. Dương Bình, đây chính là năm nay tân sinh vương. Trong đó một tên thủ vệ hỏi. Không sai, gọi là Diệp Vân. Dương Bình gật đầu, xin lấy ra lệnh bài. Thủ vệ kia cười nói, mặc dù chúng ta là quen biết đã lâu, nhưng quy củ không thể phế. Đương nhiên, Dương Bình cười cười, lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho đối phương, mà Diệp Vân cũng đã có thân phận lệnh bài của mình. Đồng dạng lấy ra ngoài, đưa về phía tên thủ vệ kia. Thủ vệ kia cẩn thận thẩm tra đối chiếu đằng sau, liền gật gật đầu. Diệp Vân, ngươi có thể tiến vào. Thời hạn là 12 canh giờ. Tại lúc đầy một nén hương trước đó, sẽ có tiếng chuông nhắc nhở. Mà lần thứ hai tiếng chuông vang lên đằng sau, ngươi nhất định phải lập tức đi ra. Nếu không, lại nhận trừng phạt. Minh bạch, Diệp Vân gật gật đầu. Trong đó một tên thủ vệ hay là lưu tại nguyên địa, một tên khác thì là mang theo Diệp Vân tiến vào phòng. Trong này nhưng không có cái gì đồ dùng trong nhà, mà là chỉ có một đạo khóa lại cửa. Thủ vệ lấy ra chìa khóa mở cửa, hiện ra một đầu đen nhánh thông đạo tới. Đi thôi, Diệp Vân cất bước mà đi, chui vào thông đạo. Cái này 10 phần thấp bé, nhất định phải khom lưng mới có thể tiến nhập. Một đường hướng phía dưới, chỉ là đi một hồi, không gian lại đột nhiên tăng lớn, hiện ra một cái thạch thất đến, cùng phổ thông phòng không sai biệt lắm lớn nhỏ. Tứ phía không cửa sổ, lại khảm nạm lấy không biết tên bảo thạch, tản ra ánh sáng nhạt. Trong thạch thất chỉ có một cái ao, bên trong tràn đầy chất lỏng màu vàng óng, nhìn qua 10 phần đục ngầu. Đây chính là Hoàng Kim Trì. Diệp Vân không có lãng phí thời gian, bỏ đi áo ngoài đằng sau, hắn lập tức đi vào, không có cảm giác chút nào. Đây là tự nhiên, vừa mới đi vào, dược lực khả năng phát huy ra sao?